Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2837. Chương 2837. Hợp kích. Bạch Vũ Triết nháy mắt lâm vào trong nguy cục. Hắn lúc này vừa mới xuất thủ ngăn cản Cổ Hạo Nhiên công kích. Mặc dù không phải cái gì tuyệt chiêu, nhưng bất kỳ công kích cũng phải cần ra chiêu cùng thu chiêu thời gian. Bất quá tương đối mà nói phải nhanh rất nhiều. Oanh, hắn cùng Cổ Hạo Nhiên công kích đầu tiên va chạm. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, đại bộ phận mất đi trận pháp bảo hộ địa phương. Tại loại công kích này phía dưới nháy mắt giải thể, bị tứ tán khí kình cho xé thành mảnh nhỏ. Ôi, nơi này va chạm còn chưa kết thúc. Bạch Vũ Triết phát ra hét to một tiếng, toàn thân lập tức toát ra một trận đen nhánh quang mang. Sau đó hình thành một đầu thần long đồng dạng tại quanh người hắn vờn quanh. Bành, keng, dạ ma chủy thủ đầu tiên đâm vào đầu kia màu đen thần long trên thân. Sau đó nháy mắt đem màu đen thần long lực lượng tan rã rơi một bộ phận. Chủy thủ đâm vào Bạch Vũ Triết vị trí hậu tâm bên trên. Cùng sinh linh chiến giáp đụng vào, sau đó phát ra một tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Đêm hộ pháp là chưa ăn cơm, tại cho bản cung gái ngứa ngứa sao? Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn thoáng qua, thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo chế nhạo. Sau đó tay trái buông ra cán thương, khuỷu tay đột nhiên về sau đỉnh đi qua. Đồng thời, đầu kia từ lực lượng hủy diệt hình thành màu đen thần long lần nữa thành hình, vờn quanh tại hắn quanh thân. Dạ ma một kích kia đối với hắn tựa hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà đầu này màu đen thần long là hắn khoảng thời gian này dựa vào kinh nghiệm thực chiến chậm rãi nghiên cứu ra được chiêu thức. Đây là tại tăng cường hắn tự thân phòng ngự. Loại chiêu thức này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng xác thực phi thường phức tạp. Nói trắng ra chỉ là đem tự thân năng lượng ngoại phóng, hình thành một đầu thần long hình dạng dùng cho thủ hộ tự thân. Cùng những võ giả khác hộ thể năng lượng không hề khác gì nhau. Nhưng là, bình thường hộ thể năng lượng là tuyệt đối không đạt được trình độ này. Bởi vì đây là Bạch Vũ Triết dùng sinh mệnh chi đạo nguyên lý tạo thành. Sinh sôi không ngừng, dù là bị tiêu hao một bộ phận, cũng rất nhanh liền bổ vào. Căn bản kết cấu rất khó lọt vào phá hư. Dạ ma vừa rồi một chiêu kia, hắn lực công kích liền bị tiêu hao một nửa trở lên. Lại thêm sinh linh chiến giáp cùng Bạch Vũ Triết tự thân kia biến thái cấp thể phách, cho nên đối với hắn cơ hồ liền không có ảnh hưởng gì. Tại Bạch Vũ Triết có khuỷu tay công kích dạ ma thời điểm, Lữ Vân Thiên cùng Phong Vô Cương bọn hắn công kích cũng đồng thời đến. Chiêu thức phát tán ra khí tức, kém chút để Thanh Phong Sơn đều trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Cả ngọn núi, thậm chí là bên trên những cái kia sơn phong, tất cả đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Dạ ma cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới loại tình huống này, Bạch Vũ Triết thụ chính mình một kích thế mà hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cái này lực phòng ngự so với một lần trước thời điểm chiến đấu, tựa hồ lại tăng mạnh một đoạn. Thậm chí Bạch Vũ Triết còn mặc kệ cái khác công kích, ngay lập tức đối với mình phát động phản kích. Bất quá hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, hai tay khoanh ở trước ngực, quả thực là ngăn trở Bạch Vũ Triết khuỷu tay kích. Oanh, oanh, oanh, bốn năm đạo công kích va chạm kịch liệt, trực tiếp đem Thanh Phong Sơn trụ sở phá hủy. Không ít thiên ma đại lục võ giả tại lần này công kích bên trong mất mạng. Cũng chỉ có trong đó một số vận khí tốt, hoặc là tự thân đủ cường đại người, mới có cơ hội nhanh chóng thoát ly khỏi đi. Dạ ma thân hình cấp tốc lui lại, hắn vừa rồi vị trí ngay tại Bạch Vũ Triết bên người, tự nhiên cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, mà lại hắn còn tại tiếp nhận Bạch Vũ Triết công kích. Một trận đất rung núi chuyển, mạn thiên cự thạch phi vũ, tất cả mọi người lên tới giữa không trung, cả tòa Thanh Phong Sơn đỉnh núi trực tiếp liền không có. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, lúc này đứng tại trụi lùi nham thạch bên trên, ngực một trận kịch liệt chập trùng. Tiểu Hỏa Long tình huống cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN